Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 771, góc truyện audio.com, chấm, đại chiến kéo dài, nhưng Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương hai người đều có ý lui. Bởi vì còn có một người khủng bố hơn không ra tay. Tên tộc trưởng cao thâm khó lường này vẫn không chút động tĩnh nào. Hai người bọn họ còn át chủ bài chưa xuất ra, nhưng hiện tại cũng không dám. Bởi vì phải đề phòng vị cổ trần thâm bất mạc chắc. Hắc Dực Vương, tình huống không đúng, rút trước, đánh nhau. Phong Ma Vương bỗng nhiên vung ra phong bạo đầy trời, đánh lui Long Nguyên tới gần. Lập tức truyền âm nhắc nhở một câu. Hiện tại tình huống có chút không ổn, vẫn là nên nhanh chóng rút lui. Được, trở về trước, triệu tập nhiều phong vương giả cùng nhau tới Bách Man Sơn nhân tộc. Hắc Dực Bức Vương nghiến răng, hận cổ trần và nhân tộc nơi này thấu xương. Hắn cũng muốn trở về triệu tập nhiều phong vương giả khác tới đánh chiếm Man Sơn nhân tộc, để trả thù những kẻ vừa đả thương hắn. Đi thôi, một tiếng quát lớn, Hắc Dực Bức Vương, Phong Ma Vương đồng loạt bộc phát, dĩ nhiên đồng thời bức lui đối thủ của mình, đột nhiên tăng tốc hóa quang muốn bỏ chạy, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, các ngươi coi thường bộ tộc của ta, không coi nơi này ra gì sao? Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tàn khốc, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Nhìn thấy động tác của Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương tự nhiên hiểu được tính toán của hai người họ. Đây nhất định là cố ý muốn chạy trốn. Chạy đi, Hắc Dực Bức Vương có loại cảm giác kinh hãi. Không nói hai lời, hắn liền tăng tốc hóa thành một luồng sáng đỏ hồng, ra sức bỏ chạy. Hắn sợ, vì cổ trần cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Hai thủ hạ của đối phương đều có thể cùng bọn họ đại chiến mấy trăm hiệp mà bất bại. Bản thân cổ trần cường đại khủng bố như thế nào? Vừa xuất ra động tác này, lập tức dọa sợ Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương. Phong Ma Vương tốc độ nhanh hơn một chút, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bỏ chạy. Còn không mau dừng lại, đang lúc hai người trốn đi, một thanh âm đạm mạc từ hư không truyền đến, bốn phía tất cả như an tĩnh lại. Không ổn rồi, Hắc Dực Bức Vương biến sắc, trong lòng có dự cảm không tốt, mạnh mẽ tăng tốc, nhưng rất nhanh đã kinh hãi phát hiện ra thân thể mình bị dừng lại. Hắn vẻ mặt kinh hãi, phát giác mình không cách nào nhúc nhích, cứng rắn bị định hình trong hư không. Ngay cả huyết quang quanh người cũng tĩnh lặng, mọi thứ đều bị đóng băng ở đó. Lúc này, cổ trần từng bước đạp lên không trung. Hắn đi tới phía sau Hắc Dực Bức Vương, một tay đâm thủng trái tim từ phía sau. Hắc Dực Bức Vương miệng phun máu, đồng tử hắn mở to. Nhìn thấy một bàn tay từ từ lộ ra trước ngực, trong lòng bàn tay nắm một trái tim, đó là trái tim của hắn, bị một tay cổ trần moi ra. Không, Hắc Dực Bức Vương hoảng sợ kêu to, tránh thoát giam cầm của cổ trần. Nhưng đã quá muộn, bàn tay kia của cổ trần nắm lấy cổ hắn, đem hắn đứng ra giữa không trung, cắt đứt độn quang của hắn. Muốn chạy sao, để lại mạng đi. Cổ trần hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay của hắn dùng sức bóp một cái, tiếng răng rắc truyền đến, cổ Hắc Dực Bức Vương trực tiếp bị hắn bẻ gãy, thi thể không đầu còn chưa ngã xuống cổ trần đã nắm lấy hai cánh hung hăng kéo. Trong nháy mắt xé thành hai nửa, máu chảy dài, Hắc Dực Bức Vương bị vặn gãy đầu, thân thể bị xé thành hai nửa, vẫn đứng bất động. Nếu ghép lại còn có thể khôi phục, chỉ là cổ trần không cho hắn cơ hội này, bởi vì sẽ lãng phí niết bàn chi huyết của hắn, đương nhiên sẽ không cho phép đối phương khôi phục lại. Nam Minh Ly Hỏa, cổ trần quát, mở miệng phun ra một cỗ liệt diễm ngập trời, màu lam tím liệt diễm hùng hùng thiêu đốt, bao bọc hai nửa thi thể Hắc Dực Bức Vương. À, ngươi thật ác độc. Trong hỏa diễm truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu của Hắc Dực Bức Vương dần dần yếu đi, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Hai nửa thi thể toàn bộ bị luyện thành bản nguyên, hóa thành từng giọt máu trong suốt trôi nổi giữa không trung. Bị Cổ Trần nắm vào trong tay. Đó là niết bàn chi huyết của Hắc Dực Bức Vương. Còn có hai chiếc nhẫn huyết sắc. Hiện tại toàn bộ rơi vào trong tay Cổ Trần. Hắc Dực Bức Vương đáng thương. Ban đầu hưng phấn chạy tới Bách Man Sơn muốn chém giết Cổ Trần. Nhưng không ngờ mình ngược lại chết thảm ở chỗ này. Chết tiệt, khủng bố như vậy sao? Bên kia, Phong Ma Vương đang chạy trốn nhìn thấy một màn này sợ tới mức ruột gan muốn nứt ra. Cách chương.